Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Đến nơi đến chốn Lý Tần Chiêu. 2. Người thế nào lại là võ giả 10 tầng a? Lý Tần Chiêu có chút tan vỡ nhìn Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên Tứ. Vừa hắn có liếc mắt nhìn tiểu địa đồ vô địch, công năng miêu tả, rõ ràng tu vi của hắn chỉ cần vượt qua Hắc Thiết Vương quốc dân bản địa tối cường giả là có thể mở ra tiểu địa đồ vô địch chức năng. Mà tuy rằng hắn võ giả 10 tầng tu vi, không có vượt qua Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cấp bậc tông sư tu vi, thế nhưng hai người căn bản không phải Hắc Thiết Vương quốc dân bản địa, mà bọn họ Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ mới phải Hắc Thiết Vương quốc nguyên chủ dân bên trong tối cường giả. Vì vậy, chỉ cần tu vi của hắn vượt qua đối phương, cũng chính là võ giả 10 tầng là được rồi. Mà Lý Tần Chiêu thông qua hoàn mỹ công pháp tu luyện ra tu vi, có thể nói phải ngang nhau cảnh giới bên trong mạnh nhất. Vì lẽ đó, hắn cũng là thuận lý thành chương mở ra hệ thống tiểu địa đồ vô địch. Công năng, ngươi nói, một mình ngươi vương quốc hoàng đế bệ hạ, ngươi làm sao mới võ giả 10 tầng tu vi a ngươi? Lý Tần Chiêu quả thực là giận không chỗ phát tiết. Đối phương cũng qua món ăn ép đi, mình mới tới đây cái huyền huyễn thế giới bao lâu a, đều cơ hồ là từ không đã có trở thành võ giả 10 tầng tu sĩ. Đối phương như thế cao tuổi rồi, phỏng chừng đối phương hài tử đều cùng chính mình không chênh lệch nhiều, nhưng là đối phương nhưng vẫn là một võ giả 10 tầng tu sĩ. Này cao tuổi rồi, hay sống đến cẩu trên người đi. Huống chi, Hắc Thiết Vương quốc bên trong Hắc Thiết học viện, trước nhưng là có một cấp bậc tông sư viện trưởng, ngươi nói một mình ngươi hoàng đế, nhưng ngay cả tông sư cũng không phải, ngươi làm sao cùng người khác viện trưởng so với a? Như vậy, các ngươi hoàng quyền làm sao ở Hắc Thiết học viện trước mặt giữ gìn a? Hắn đều không biết nên nói như thế nào đối phương. Đối phương chính là một bãi bùn nhão a. Nhưng là ngươi là bùn nhão, ngươi chính là bùn nhão đi, ngươi đây là đem ta cũng cho hại a. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Doanh chính viện trưởng bị Lý Tần Chiêu như thế một trận phun, Triệu Thiên Tứ nhưng cũng không dám có một tia một hào chút nào bất mãn, bởi vì hắn biết đối phương loại cường giả cấp bậc này muốn bóp chết lời của mình, tuyệt đối so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản đây. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi doanh chính viện trưởng của. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương sở dĩ phát lớn như vậy lửa, nhất định là nhìn thấu chính mình đối với hắn hoài nghi. Điều này làm cho đối phương cảm nhận được chính mình viện trưởng uy nghiêm nhận lấy xâm phạm. Chít chít, đột nhiên không biết con mãnh thú kia lờ đáng phát ra một đạo tiếng vang. Lý Tần Chiêu ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đi, con kia không cẩn thận phát ra tiếng vang hung thú lập tức dùng hai con chân trước che miệng lại. Cút đi, có bao xa lăn bao xa. Lý Tần Chiêu tâm tình vốn là buồn bực, nghe được hung thú phát ra này khó nghe đến cực điểm thanh âm của, trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết. Ầm ầm ầm. Sau đó, ngay ở đây tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt này quần hung thú có một toán một tất cả cút trứng. Đáng nhắc tới chính là, nơi này cút đi, không phải là nói, những hung thú này nghe được Lý Tần Chiêu rời đi, mà là thật sự như một trứng như thế. Trên đất lăn a lăn rời đi, quá chậm. Lý Tần Chiêu giơ tay vỗ một cái, con kia trắng thuần bàn tay thon dài liền biến thành một bàn tay lớn, bộp một tiếng vỗ vào đám kia lăn đến chậm hung thú trên người. Bùm bùm, mấy trăm con hung thú bị đánh nổ tung đến, những kia đoạn chi hài cốt huyết dịch óc bay là tả hạ xuống, để hiện trường cảnh tượng dường như địa ngục. mà may mắn không có bị lan đến gần hung thú. Có một toán một, vụt vụt vụt, lăn đến giống như chỉ phong hỏa luân. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Dầm, đại trưởng lão, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, Triệu Thiên Tứ đều là nuốt từng ngụm nước bọt. Thú triều chuyện nhi, có một kết thúc sau. Viện trưởng thẩm tra sẽ người, cũng đúng hẹn mà tới. Những người này ở mấy ngày nhận được Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người truyền tin, nói là Hắc Thiết Vương quốc xuất hiện một giả mạo viện trưởng tên lừa đảo. Lúc đó, bọn họ con mắt chính là sáng ngời, cả người hãy cùng hít thuốc lắc. Dù sao mà, bọn họ viện trưởng thẩm tra sẽ người, đã có tốt hơn một chút năm, không có nhận được quá nhiệm vụ. Lần này thật vất vả lại gặp một gan to bằng trời dám giả trang viện trưởng người. Tự nhiên là muốn thoải mái một chút. Có điều, quay mắt về phía mở ra tiểu địa đồ vô địch công năng Lý Tần Chiêu. Bọn họ tự nhiên là thỏa thỏa quỳ. Thời gian loáng một cái đến mấy ngày sau. Nhất Thiên, Lý Tần Chiêu bị mời được trong Hoàng Cung. Triệu Thiên Tứ, ngài là Lý Tần Chiêu lão sư. Lý Tần Chiêu không còn gì để nói. Hắn cảm giác đối phương chính là đang nói phí lời. Không phải ngươi đem ta mời đến trong cung sao? Đã như vậy, ngươi không biết ta là ai? Hơn nữa, chúng ta trước cũng không phải gặp mặt một lần hai mặt đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, Triệu Thiên Tứ liền biết đối phương là hiểu lầm ý của chính mình. Ý của ta là, ngài là Doanh Chính viện trưởng, vẫn là Lý Tần Chiêu lão sư a? Triệu Thiên Tứ lại lần nữa nói vấn đề của chính mình. Hắn thật là có điểm không biết. Hiện tại hắn đối mặt người là giả trang thành Lý Tần Chiêu Doanh Chính viện trưởng bản thân, vẫn là Lý Tần Chiêu bản tôn. Đồng thời trong lòng hắn đã ở cảm thán, Doanh Chính viện trưởng áo lót này thuật quả thực là dùng là quá tốt rồi. Tối thiểu hắn bây giờ là không nhận rõ đối mặt mình người rốt cuộc là người nào. Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngươi cái này gọi là vấn đề gì a? Doanh Chính cũng là ta, Lý Tần Chiêu cũng là ta a. Có điều, hắn cũng là minh bạch ý của đối phương. Ta là Lý Tần Chiêu. Hô, Triệu Thiên Tứ mới phải thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ, loại biểu hiện này quả thật có chút không hăng hái. Thế nhưng, thật sự là có thể làm được ngôn xuất pháp tùy Doanh Chính viện trưởng, cho hắn áp lực quá lớn a. Có điều, cho dù hiện tại đối mặt là Lý Tần Chiêu bản tôn, hắn cũng là không dám thất lễ. Dù sao, đối phương phía sau nhưng là đứng một vị hắn còn không biết đẳng cấp cao cấp viện trưởng Doanh Chính đây. Nhìn thấy Triệu Thiên Tứ này không hăng hái dáng vẻ, Lý Tần Chiêu liền bĩu môi, trong lòng cũng là tức giận. Chính là bởi vì đối phương không hăng hái, lớn tuổi như vậy vẫn chỉ là một võ giả 10 tầng phế vật, vì lẽ đó hắn mới phải bị động mở ra tiểu địa đồ vô địch công năng. Ngươi tin không tin ta tới tấp chuông móc ra nhân bì diện cụ đến mang theo dọa bất tử ngươi. Lý Tần Chiêu thật muốn mang theo nhân bì diện cụ dọa đối phương một hồi. Có điều suy nghĩ một chút, Lý Tần Chiêu cũng không có phó chư với hành động. Hắn có cái này dội rãnh công phu còn không bằng ngẫm lại sau này nên làm cái gì bây giờ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Tần Chiêu cũng không cùng đối phương ở đây nghèo khách sáo, mà là trực tiếp hỏi đối phương xin mời chính mình tới đây nguyên nhân. Đối với Lý Tần Chiêu thái độ, Triệu Thiên Tứ cũng không cho rằng ý. Dù sao đối phương thân phận tại đây bày đây, Triệu Thiên Tứ, Lý Tần Chiêu lão sư, ngày trước có phải là cho Bảo Lôi nhà Bảo Bảo nói quá một ngủ mỹ nhân cố sự? Nói xong, hắn cũng cảm giác Lý Tần Chiêu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy? Hỏi hắn, ngươi gần nhất có phải là có chút mất ngủ? Lý Tần Chiêu hỏi, là, đúng đấy. Triệu Thiên Tứ không rõ vì sao. Ngươi nằm xong đi, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, chỉ này thanh khổng lồ cực kỳ. Hãy cùng cái giường lớn long ỷ. Triệu Thiên Tứ lơ ngơ nằm đi tới. Lý Tần Chiêu liền nói về ngủ mỹ nhân cố sự. Trước đây, có một quốc vương cùng vương hậu vẫn không có hài tử. Bọn họ phi thường thương tâm, khổ não. Có một ngày, vương hậu chính đang bờ sông tản bộ. Một cái cá nhỏ đem đầu nổi lên mặt nước nói với nàng. Nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Không lâu ngươi sẽ sinh ra một đứa con gái. Lý Tần Chiêu cũng là hết chỗ nói rồi. Nói thật, từ khi hắn vì là bảo bảo, nói mấy người kia chuyện cổ tích, truyền đi sau khi hắn ở hài tử bên trong còn rất lửa. Thậm chí có ý nghĩ kỳ lạ gấu con, muốn cho đồng thoại đại vương Lý Tần Chiêu thúc thúc, vì bọn họ nói ngủ trước cố sự, hống bọn họ ngủ, nhưng không có nghĩ đến người khác gấu con. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Triệu Thiên Tứ nhưng phó chư với thực tiễn, lại thật sự mời mình tới Hoàng Cung đến, với hắn nói chuyện cổ tích, cái này cũng là thật sẽ chơi, vì không cho đối phương dây dưa chính mình, Lý Tần Chiêu có thể làm sao đây? Nói chứ, không phải, chuyện này làm sao cho mình nói về chuyện cổ tích đến rồi. Triệu Thiên Tứ trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, coi như gần nhất mất ngủ, cũng không cho tới mời người cho mình nói chuyện cổ tích a. Chính mình hỏi dò hắn ngủ mỹ nhân chuyện nhi, căn bản không phải muốn cho hắn cùng chính mình nói chuyện cổ tích a. Nhưng là, nghe nghe, Triệu Thiên Tứ phát hiện hắn lại thật sự có lâu không gặp cơn buồn ngủ. Kỳ thực, khỏe mạnh ngủ một giấc, cũng là thật tốt a. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Sau một khắc, hắn liền muốn nặng nề đi ngủ. Làm gì vậy? Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu giơ tay khi hắn trên mí mắt víu vào kéo. Trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đưa hắn hai con mắt đẩy ra. Hổ cái này mặt nhìn hắn, cố gắng nghe cố sự. Đối phương mất ngủ, muốn nghe chính mình nói ngủ mỹ nhân cố sự. Mình mới vừa nói cái mới đầu, hắn liền muốn đi ngủ. Đây chính là không được a, không cho đối phương nói cố sự này. Đối phương lần sau mất ngủ thời điểm, không được còn để cho mình nói cho hắn này cố sự a. Hơn nữa, mình là một đến nơi đến chốn người, một cố sự tất yếu nói, mình mới nói cái mới đầu. Đối phương cái này người nghe liền muốn ngủ. Đây coi là chuyện gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.